Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, thứ 196 chương cửa ải cuối năm đem tới. Tướng quân, này đều phải qua năm, chúng ta còn phải muốn đánh trượng a? Ngô Thuận hỏi, Phó Tranh nhìn hắn một cái, liền là bởi vì muốn qua năm, cho nên mới muốn đánh một lần. Nhượng các tướng sĩ qua cái thư thái năm mơ siêu nếu như bất đánh trận này. Không cần thiết hao tổn Hạ Bắc cống binh lực, bọn họ nói không chừng liền sẽ tới vô đến, cùng với chờ hoảng loạn, không như trực tiếp giải quyết, chỉ cần Bắc cống không có vô đến khí lực, chúng ta liền có thể qua cái hảo năm, bằng không chúng ta duy nhất bị động chờ. Ngô Thuận gật gật đầu. Tướng quân nói là thuộc hạ ngu muội. Phó Tranh cười hạ. Trái lại không cảm thấy có cái gì ngu muội nói đến. Chẳng qua là không ngờ mà thôi. Đúng rồi tướng quân, lần trước cái kia Lam công tử lại khiển người đưa hồi âm mơ siêu, Ngô Thuận vừa mới nói hai câu. Phó Tranh nhân tiện nói, vị kia Lam công tử, chỉ có lần trước tra kết quả kia. Ngô Thuận gật đầu, đối, tra tới tra lui, chính là Bắc cống một vị quan lớn gia công tử. Tướng quân, ngươi thế nào vẫn hỏi hắn nha? Chẳng lẽ là cảm thấy thân phận của hắn khác thường? Phó Tranh lắc lắc đầu, chỉ là cảm thấy người nọ phong thái còn là không giống. Mà thôi, bất quá một bình thủy tương phùng người, đảo cũng không cần bận tâm mơ siêu lại có đại chiến muốn tới. Trước mặc kệ kia Lam công tử, vòng tay chuyện đã cấp bệ hạ bẩm báo. Bệ hạ không trách tội liền là khó có được là tướng quân. Ngô Thuận đi ra ngoài hai bước, bỗng nhiên lại quay đầu lại nói, đúng rồi tướng quân, bệ hạ hai ngày này hình như không tín qua đây. Phó Tranh sửng sốt, lúc này mới nghĩ khởi hai ngày này xác thực không tín qua đây. Hắn nhíu nhíu mà, xác nhận bệ hạ không tín qua đây. Ngô Thuận gật đầu, trước bệ hạ ngày ngày gửi thư, bây giờ thư này vẫn không qua đây. Tiểu nhân riêng đi hai tranh, hai ngày này thật không có tín qua đây. Phó Tranh ứng. Ta biết, sau đó lại đi nhìn một lần, chờ Ngô Thuận đi rồi. Hắn mới đứng lên đi nhìn bệ hạ cuối cùng một phong thư. Trong thư vẫn chưa nói khác, bình thường mà thôi. Phó Tranh nhất thời không suy nghĩ cẩn thận, tọa hạ nghiêm túc suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ tới, Hoàng Thái Hậu ngày sinh tới. Như vậy tính toán. Vừa mới là của Hoàng Thái Hậu ngày sinh kia hai ngày nàng không có tới tín. Lại đến Bắc cống thời gian, liền tính thượng, như vậy đến nói bệ hạ không có tới tín đảo là bình thường. Nghĩ đến này, Phó Tranh tiện lợi tức viết thơ trở lại, dò hỏi Hoàng Thái Hậu ngày sinh một chuyện. Lẽ thường đến nói, bệ hạ nên phát cái chiếu cáo mới đúng, như vậy đã bị mời triều thần mới có thể vào cung chúc thọ. Kết quả năm nay vậy mà tin tức gì cũng không có. Hắn bên này tín phát ra ngoài ngày hôm sau, liền nhận được bệ hạ gửi thư, quả nhiên là nói hai ngày trước là bồi Hoàng Thái Hậu đi Hoàng Lăng. Chỉ vì Hoàng Thái Hậu năm nay không muốn chuẩn bị tiệc thọ, mà Hoàng gia người lại phân tán xung quanh, cho nên Hoàng Thái Hậu liền muốn đi Hoàng Lăng bồi Thái Thượng Hoàng. Phó Tranh nhìn tín, không khỏi thở dài. Thái Thượng Hoàng đi rồi không quan trọng, tối khẩu người lại đừng quá mức Hoàng Thái Hậu, từng Kim Châu tối làm cho người ta hâm mộ một đôi bích nhân. Cuối lại là như vậy một phương thức kéo dài đến hôm nay. Hắn tính toán trước năm vô luận như thế nào đều phải tranh tài một hồi. Cứ như vậy quyền chủ động chính là ở trong tay hắn nắm. Liền không cần phải lo lắng Hạ Lan Từ còn có khí lực có cái khác oai tâm nhãn. Phó Tranh chưa từng thấy Hạ Lan Từ, mặc dù nàng thanh danh bên ngoài, bất quá, ở trong mắt Phó Tranh này Hạ Lan Từ cũng bất quá là bại tướng dưới tay. Nếu là đúng so với, kia đương nhiên là so với trận đầu cái kia dẫn binh cường một ít. Chỉ là, hắn thật đúng là không để vào mắt, chẳng qua là cái so với cái khác nam tử hơn một chút đầu óc cô nương mà thôi. Chỉ là ở chiến sự thượng. Không duyên cớ có như vậy thanh danh, dù vậy, Phó Tranh cũng không dám phớt lờ, nếu như khinh địch chiến bại, Phó Tranh chỉ sợ mình cũng muốn cho mình chát thượng một đao. Kỳ thực Hạ Lan Từ cũng đang lo lắng Phó Tranh có thể hay không đột nhiên lại tới một lần. Dù sao Phó Tranh ở chiến sự thượng, xưa nay quyết định tàn nhẫn. Hơn nữa, người nọ rõ ràng là cái dè dặt cẩn thận người. Hy vọng đem đại cục điều khiển ở trên tay hắn. Hạ Lan Từ cùng phụ tá liền suy đoán, Phó Tranh có thể sẽ ở trước năm tái chiến một hồi. Vì tới gần cửa ải cuối năm, cáo già liền ngóng trông có thể an an ổn ổn qua cái năm. Ngàn vạn đừng nữa đánh năm đô quá không được, an ổn hơn nửa đời người cáo già, bị đánh trượng đô đánh phiền. Thiên Bắc Cống bây giờ tìm không ra hạng người gì mới tới đối chiến. Thất công chúa xuất chinh tới nay, hiệu quả cũng không tẫn như người ý. Cáo già đương nhiên là không thừa nhận thất công chúa có vấn đề. Hắn chính là cảm thấy Thiên Vũ lần này chính là khiêu khích mà đến. Nếu như Trường Kỳ đi xuống, chỉ sợ sẽ ra đại sự. Cho nên, cáo già ở lâu dài suy nghĩ sau này, thay Bắc Cống nghĩ ra đường lui. Đó chính là dùng tìm kiếm nước đồng minh. Nếu có nước đồng minh liên hợp Bắc Cống đối kháng Thiên Vũ, như vậy này chiến cuộc chỉ sợ sẽ bị sửa. Mà tìm kiếm nước đồng minh biện pháp tốt nhất chính là thông gia. Trước đây không cảm thấy, bây giờ cáo già vừa nghĩ, đột nhiên cảm thấy thất công chúa vẫn chưa gả đảo là chuyện tốt. Nếu không đâu nghĩ đến thông gia điểm này, hắn vẫn cảm thấy không ai có thể xứng đôi thất công chúa. Bây giờ vừa nhìn, nếu như thất công chúa gả cho Tây Xiển quốc quân, chẳng phải là thiên tạo đất tạo một đôi. Cáo già là nghĩ như vậy, tự nhiên cũng là như thế này làm. Trước năm liền phái sứ giả đi sứ Tây Xiển, song phương đã ở thất công chúa hoàn toàn không biết chuyện dưới tình huống. Đã đem thất công chúa trung thân đại sự giải quyết, Hạ Lan Từ nhưng không biết chính mình phụ vương bước tiếp theo cờ đã tính hảo. Nàng còn ở tiền tuyến đau khổ dẫy dụa, liền hy vọng có thể nhiều thủ một trận từ, không cho Phó Tranh đi phía trước lại đi một bước. Kỳ thực Hạ Lan Từ trong lòng hết sức phức tạp. Nàng đã không hy vọng chính mình thua chiến tranh, nhưng cũng không hy vọng Phó Tranh thua chiến tranh, bởi vì nàng cùng Phó Tranh tình cảnh như nhau. Nếu là thua, bệ hạ sẽ gặp trách tội xuống. Nàng là công chúa, Hạ Lan Từ trong lòng, công chúa cùng nàng phụ hoàng đến nói không tính người ngoài. Cho nên coi như thua chiến tranh, phụ hoàng cũng lấy nàng không làm sao được, huống chi nàng lại là nữ nhi thân. Mà Phó Tranh thì lại là không đồng dạng như vậy. Hắn mặc dù có vương phu thân phận phù hộ, nhưng kia Thiên Vũ nữ đế thanh danh lại là một chút cũng không tốt. Đăng cơ chi sơ liền truyền ra tàn bạo nói đến, một chút giết mấy trăm miệng ăn, diệt mấy gia tộc cả nhà. Nữ nhân như vậy có thể nói rắn rết tâm địa, nếu như Phó Tranh thua chiến tranh, trở lại nàng có thể hay không bất nhớ tình bạn cũ tình trực tiếp giáng tội. Hạ Lan Từ một chút cũng không hy vọng Phó Tranh có một không hay xảy ra. Nếu như hai tương cân nhắc dưới, nàng thà rằng chính mình thua cũng không nguyện Phó Tranh thua. Kia nhưng là có thêm thiếu niên tướng quân tên nam nhân nha. Hạ Lan Từ bây giờ vị trí chọn coi như không tệ. Tối thiểu là cái có lợi quân đội lợi cho đóng địa phương tốt. Nàng có dự cảm thấy Phó Tranh có thể sẽ ở trước năm có hành động. Chỉ là, không đợi nàng mau chóng bài binh bày trận, kinh đô cáo già một giấy chiếu thư đưa đến doanh địa. Trực tiếp đem thất công chúa triệu trở lại, khắc phái một viên đại tướng tạm thời thay thế thất công chúa vị trí. Hạ Lan Từ không rõ chân tướng, lẽ thường đến nói, này năm nàng không nên hồi kinh quá, nên ở lại doanh địa cùng các tướng sĩ đồng cam cộng khổ mới là. Nhưng cáo già chính là đem nàng chiêu trở lại. Hạ Lan Từ chỉ có thể lĩnh chỉ hồi kinh. Hạ Lan Từ trong lòng đầu, không biết sao liền cảm thấy có chút khó. Tổng cảm thấy tình huống khác thường. Chờ nàng tới kinh đô, quả nhiên phát hiện tình huống so với chính mình tưởng tượng còn muốn không xong. Bởi vì Tây Xiển quân chủ đưa tới cầu thú thất công chúa văn thư. Này nếu như dĩ vãng, có lẽ Hạ Lan Từ còn có thể bởi vì Tây Xiển quân chủ những thứ ấy trẻ tuổi đầy hứa hẹn tư thế oai. Hùng bừng bừng phấn chấn thanh danh mà tâm sở hướng tới. Nhưng bây giờ, nàng đang nhìn đến nam tử sau, sẽ gặp vô ý thức hướng phía phó tranh phương hướng dựa. Không tự chủ được lấy phó tranh tiêu chuẩn cùng người khác so với. Phụ hoàng, này Tây Xiển quốc quân bây giờ có bao nhiêu tần phi? Hạ Lan tự hỏi, cáo già nói thẳng, tiểu thất, ngươi quản hắn có bao nhiêu tần phi? Ngươi chỉ cần nhớ kỹ ngươi là hoàng hậu là được. Chỉ cần ngươi gả quá khứ, có thể vững vàng thủ hoàng hậu vị trí là được. Hạ Lan từ không có trả lời. Lại cũng không dám phản bác, cáo gia tính nết nàng vẫn là biết, làm mai là thân, nói đau thì đau, chỉ là, một khi liên quan đến bảo vệ tự thân lợi ích. Kia liền cái gì đều là giả, chỉ có hoàng quyền lợi ích chí thượng, cùng Tây Xiển thông gia hiển nhiên là cáo gia đã sớm ở mưu đồ chuyện. Bằng không sẽ không ở thời khắc mấu chốt này đem nàng triệu hồi đến. Hạ Lan từ mẹ đẻ là một thân phận đê tiện phi tần. Nàng thuở nhỏ dựa vào nhanh mồm nhanh miệng tuấn tú lanh lợi bộ dáng được hoàng hậu thích. Cho nên nàng là hoàng hậu nuôi lớn, cũng chính là nương hoàng hậu thế, mới có địa vị bây giờ. Trở lại hậu cung, hoàng hậu vừa nhìn nét mặt của nàng liền biết trong lòng nàng thật ra là không muốn. Chỉ là, dù sao không phải là mình sinh, lại nói cáo gia tính tình lại là như vậy, hoàng hậu dù cho biết nàng nghĩ như thế nào, cũng sẽ không bởi vì Hạ Lan từ nhạ bệ hạ mất hứng. Chỉ có thể kéo tay nàng khuyên giải an ủi mấy câu. Hạ Lan từ lúc này cảnh này, vô cùng hoài niệm ngày ấy cùng phó tranh một mặt, nam nhân kia làm cho nàng biết, nguyên lai trên đời này nam nhân, cũng không phải là gộp lại mà nói. Làm cho nàng đối phó tranh như vậy nam tử tâm tồn niệm tưởng. Đêm đó, nàng như trước lấy Lam công tử thân phận cấp phó tranh đi phong thư. Mặc dù trước của nàng thư tín, phó tranh chỉ hồi hai phong, còn là về tìm kiếm xà vòng tay dò hỏi của nàng. Nhưng nàng còn là nhớ tới liền hội viết thượng hai câu. Trong lòng ngóng trông phó tranh nói không chừng ngày nào đó liền hội lại hồi thượng một phong. Đáng tiếc phó tranh vẫn không hồi phục, xác thực nói, hắn căn bản không thấy được. Vài ngày trước, liên ngụy Tây Đường tin hắn đều là nhận được đại khái liếc mắt nhìn. Qua đi mới chậm rãi cầm lên nhìn, càng đừng nhắc tới một dâu ria Lam công tử gửi thư. Hạ Lan từ ly khai thập ngày sau, phó tranh dẫn binh phát động trước năm cuối cùng một hồi đại chiến. Bởi vì trạm tiền bố trí nghiêm mật bài binh nghiêm cần. Đến nỗi xuất sư đại thắng, trực tiếp đem Bắc Cống sắp tới 4-5 nhân mã đẩy vào cách đại quân gần đây Cam Châu Thành. Phó tranh quân đội cũng do sớm nhất 3.000-5.000 nhân mã. Mở rộng cho tới bây giờ tứ vạn nhiều người, Thiên Vũ đại quân ở Cam Châu Thành 100 lý địa phương đóng trú trại. Cam Châu Thành cửa thành cấm đoán, nội ngoại thông thương triệt để đoạn tuyệt, trời lạnh đại tuyết. Thiên Vũ ngày đông cung cấp cũng đúng lúc đưa tới. Các tướng sĩ ăn mặc ở đi lại cũng có thích đáng an bài. Phó tranh đại thắng qua đi cũng rốt cuộc yên lòng. Thiên Vũ các tướng sĩ cuối cùng cũng có thể qua an ổn năm mơ siêu phía trước hướng Tây Xiển lật thủy. Thành trên đường, một chiếc cũ nát xe ngựa lung lay lắc lắc hướng phía trước chạy tới. Xe ngựa hai bên theo chính là mấy tiểu đồng. Một trong đó tiểu đồng trên người còn đeo rất nặng hành lý. Mã đuôi xe phía sau dựa vào khoảng nghiêm kín thức cao chạm mơ siêu. Hết chương.